Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 7 kiên trì, góc truyện audio.com, cánh tay hắn uốn lượn, thân thể cũng hướng ngược theo một góc độ, đầu tận lực ngửa ra sau, cơ hồ sắp rơi vào tình trạng đứt gây, mặc dù thân thể truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt, nhưng hắn không có lụt chí lùi bước, ngược lại trong lòng lại mừng như đĩa căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng, nếu như thân thể chưa đạt tới một cường độ nhất định, nếu mạnh mẽ thực hiện động tác kế tiếp, khẳng định là sẽ kịch liệt đau đớn. Lúc này sẽ có hai cách lựa chọn khác nhau. Lựa chọn thứ nhất là buông tha, sau đó chậm rãi luyện tập lại từ đầu mấy động tác trước đó cho đến khi hoàn toàn thuần thục rồi mới có thể tự nhiên thực hiện động tác thứ hai. Cách lựa chọn này sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn gì, hết sức thích hợp đối với người có nhiều thời gian luyện tập. Cái đại liên bang mà Nhất Hào nói, có 99% là mọi người sẽ lựa chọn phương thức đó để huấn luyện. Lựa chọn thứ hai đó là, dựa theo trình độ đau đớn khác nhau, nếu như trong phạm vi có thể chịu đựng, như vậy cho thấy thân thể của chính mình đã đạt tới loại tiêu chuẩn thấp nhất để thực hiện động tác tiếp theo, nếu cố gắng, có thể hoàn thành động tác này sớm. Đương nhiên, nếu như cái loại đau đớn quá mức kịch liệt, nếu cứ kiên trì thực hiện tiếp thì ắt hẳn sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Cụ thể cũng không có một tiêu chuẩn cố định mà tùy theo thể chất khác nhau của mỗi người. Bất quá có thể khẳng định một điều, đó chính là nếu muốn hoàn thành sớm thì cần phải có ý chí và sự cố gắng mà người bình thường không thể gánh chịu được. Nếu như Tiểu Ân vẫn còn đang sinh hoạt tại đô thị thì chưa chắc đã có đại nghị lực, nhưng ở kiếp này, hắn căn bản chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống tương lai không nắm chắc làm cho hắn bộc phát ra một lực lượng bất khả tư nghị. Trải qua 40 ngày luyện tập, Tiểu Ân có quá nhiều kinh nghiệm, đối với loại đau đớn này đã có một loại năng lực thích ứng, hơn nữa là mơ hồ nắm giữ được quy luật. Như giờ phút này, mặc dù vẫn đau đớn như trước nhưng trình độ như vậy so với mấy lần trước đã tốt hơn nhiều. Hắn có thể khẳng định chính mình có thể kiên trì trụ lại. Cắn răng, mồ hôi từ lỗ chân lông trên người đại lượng chảy ra, phảng phất như một con sông nhỏ thấm ướt ra quần áo, rơi xuống mặt đất. Đau đớn tự hồ lại từ từ tăng lên, nhưng thủy chung cũng không có vượt qua giới hạn chịu đựng. Hắn cẩn thận khống chế mỗi một bộ vị trên thân thể, thong thả kiên trì. Trải qua 40 ngày luyện tập, hắn đã có thể sơ bộ nắm vững giới hạn thân thể mình. Mặc dù rất gian nan, nhưng mà mỗi ngày hắn lại tiến bộ được một ít. Mặc dù tiến bộ này chỉ rất nhỏ bé, thậm chí là rất khó phát giác ra, nhưng với 40 ngày tích lũy, hắn đã đạt tới một tình trạng khả quan. Ít nhất, như thế này đối với thiếu niên 9 tuổi mà nói, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Cánh tay rốt cục uốn lượn tới góc độ dự tính, đồng dạng mỗi một bộ vị trên thân thể cũng đạt tới vị trí dự tính. Trong tim một trận mừng như điên nổi lên, nhưng thân thể hắn lại không động đậy. Khóe miệng ẩn chứa một nụ cười vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn mãnh liệt đang nhanh chóng giảm đi. Sau một lát, hắn chẳng những không cảm giác đau đớn tí nào, mà còn cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu từ trong các bộ vị trên thân thể chen chúc ra. Góc truyện audio.com. Hắn thoải mái rên một tiếng, cái loại cảm giác từ cực độ đau đớn đến cực độ khoái cảm này, đủ để cho bất kể là ai cả đời cũng không quên được. Thành công rồi, trong lòng hắn kích động vạn phần, chỉ là động tác lại không loạn chút nào. Chậm rãi thu cánh tay xuống ngực khiến cỗ nhiệt lưu trong thân thể tuôn ra không ngừng. Hắn cũng không biết cỗ nhiệt lưu này đến tột cùng là phát ra từ đâu, chỉ biết đây chắc là lực lượng ẩn giấu trong cơ thể, dưới sự gian khổ rèn luyện rốt cục cũng được hắn dẫn đạo ra. Dần dần, cỗ nhiệt lưu này trong cơ thể hắn chậm rãi tiêu tán, thân thể hắn tựa hồ phảng phất là từ trên thiên đường rơi xuống phàm trần, làm cho hắn không thích ứng kịp. Giờ dự một chút, hắn lại bắt đầu thực hiện lại các động tác. Bộ động tác thứ nhất vẫn như cũ được hắn thực hiện thuần thục, ngắn ngủi một phút đồng hồ hắn đã hoàn thành xong. Nghĩ đến lần đầu tiên gian nan thực hiện bộ động tác này, hắn không thể tin được mới có hơn 40 ngày mà đã thành thục như vậy. Thực hiện bộ động tác thứ hai, Tiểu Ân lập tức cảm thấy bất đồng. Mỗi một động tác hắn thực hiện, trên người mơ hồ bắt đầu nóng lên, tựa hồ như là được xoa bóp, làm cho hắn cảm nhận được khoái cảm cực độ sảng khoái. Mỗi một động tác khác nhau đều biến đổi theo các bộ vị khác nhau, mà theo động tác này kéo dài, cái loại khoái cảm này càng tăng thêm. Ở một khắc này, Tiểu Ân tựa hồ không phải là tiến hành rèn luyện gian khổ mà như là đang hưởng thụ khoái cảm vậy. Rốt cục tới động tác thứ 5 rồi, tại một khắc khi tất cả các bộ vị trên thân thể hắn đạt tới cực hạn, khoái cảm mãnh liệt lại một lần nữa tăng lên, làm cho cả thể xác và tinh thần hắn ở trạng thái cực độ hưng phấn. Coi như là cho dù không có vào không gian hư cấu, Tiểu Ân cũng cảm nhận được tinh thần mình sung túc gấp trăm lần. Bất quá cái loại mãnh liệt khoái cảm này so với lần đầu tiên của hắn có chút bất đồng. Loại khoái cảm này có trình độ khác biệt khá lớn, tựa hồ là có xu hướng giảm xuống. Do dự một chút, hắn lại tiến hành thực hiện lần thứ 3, thứ 4. Sau khi hắn thực hiện hết 10 lần, hắn rốt cục cũng phải bò lên giường. Trải qua nhiều lần thí nghiệm như vậy, Tiểu Ân đã có thể khẳng định cái loại khoái cảm này có xu hướng giảm xuống theo số lần hắn thực hiện, hơn nữa tốc độ này lại cực nhanh, khi hắn thực hiện lần thứ 10, trên cơ bản không còn cảm thấy khoái cảm nữa. Hơi hơi thở dài một hơi, nếu như loại khoái cảm này không có giảm thì thật là tốt a, trong lòng oán giận, Tiểu Ân đội cái lồng cháo lên, theo thói quen tiến vào không gian hư cấu. Khách chương.